Tế phẩm. Sa mạc Tát Lam Cang. Dưới ánh mặt trời, nơi này giống như một vùng hải dương màu vàng, ngoại trừ biển cát thì là bầu trời màu lam, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cây thực vật, đứng sừng sững trong biển cát. Lúc này trên một vùng cồn cát cao 100 mét trong sa mạc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên một cồn cát, một ấn ký cổ xưa như con dấu xuất hiện trên cồn cát. Hào quang thu lại, lộ ra bóng dáng của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhíu mày, giống như cảm ứng được nhìn thoáng qua biển đông. Đến cảnh giới này của hắn, hắn càng ngày càng mẫn cảm với những chuyện sắp xảy ra. Ngay tại vừa rồi, bỗng nhiên hắn có dự cảm không tốt đến từ biển đông. Thần thức của hắn quét một vòng trên không biển đông, xác nhận trên biển không có khí tức nguy hiểm, lúc này hắn mới thu hồi thần thức nhìn xung quanh. Xem ra vẫn phải tự mình đi tìm. Mạc Phàm lẩm bẩm. Dựa theo trí nhớ của Albert, thành cổ kia ở ngay bên này, ông ta chỉ tới đây với sư phụ vài lần, cụ thể là ở nơi nào ông ta cũng phải tìm kiếm một phen. Nghĩ như vậy, cảm ứng như thủy triều của hắn lan ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, thần thức của hắn đã bao phủ trên 100 km xung quanh. Mạc Phàm mở mắt ra, thu thần thức lại. Hắn lựa chọn một phương hướng rời đi. Phương hướng mà Mạc Phàm tiến đến cách Mạc Phàm chưa tới 10 km, bên cạnh ốc đảo hiếm có trong sa mạc. Một đám người không nhiều tuổi cả trai lẫn gái mặc trang phục sành điệu, bên cạnh là một đám vệ sĩ, đám người này đứng trong sa mạc tứ phía, nhìn có vẻ không hài hòa. Trong đám người này, một người thanh niên mặc trang phục màu trắng đội mũ, đeo kính nhíu mày, nhìn về phía Mạc Phàm. Làm sao vậy, Will? Bên cạnh người đàn ông này, một mỹ nữ ngoại quốc mặc áo mây ô màu vàng, phía dưới là quần sóc jean, chân đi đôi ủng, dáng người nóng bỏng lộ ra lượng lớn bên ngoài tò mò hỏi. Không có gì, hình như cảm nhận được khí tức của cường giả. Will hơi nhếch miệng, nói với vẻ đầy hứng thú. Cường giả, lúc này cường giả trên toàn thế giới nên ở Hải Thần Cung mới phải, sao có thể có cường giả ở đây được, cùng lắm là một tu sĩ ở Hoa Hạ mà thôi. Ở á ế ố ồ ớ ớ ố ố ế ổng nữ nóng bỏng kia nói với vẻ khinh thường. Ở trong mắt cô ta, cường giả chân chính được xưng tụng chỉ có thể là đại quốc đương thời, những người này tồn tại ít nhất mấy trăm năm, là chỗ dựa cho đại quốc đương thời, ví dụ như Hải Vương của Nga quốc, Vampire Dracula, Ares của gia tộc Trốt. Những người khác đều là đồ bỏ đi. Đừng nên coi thường Hoa Hạ, có lẽ Hoa Hạ là một quốc gia cổ vô cùng thần bí. Tuy Will rất tán thành với những lời mà mỹ nữ này nói, nhưng anh ta vẫn trả lời một cách khiêm tốn. Quốc gia cổ thần bí, ha ha, chỉ như một đám ma bệnh ăn cơm nhão mà thôi, không đánh lại được thì tìm viện binh ở thiên ngoại thiên, nếu không có thiên ngoại thiên cứu binh, không biết Hoa Hạ bị diệt bao nhiêu lần rồi. Mỹ nữ nóng bỏng nói với vẻ khinh thường. Thôi, không nói chuyện này nữa, có thể là tu sĩ đi ngang qua, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp vào nơi này đi. Nếu đợi lão tổ chúng ta diệt vị kia của Hoa Hạ, chúng ta còn chưa thể đi vào, có khả năng chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào nơi này lần này. Cao, anh có biện pháp gì không? Will thúc giục một người khác nói. Anh ta tìm được nơi này trong một ghi chép của lão tổ mình, cho nên lúc này anh ta mới mang mấy người bạn tới đây thám hiểm, nhìn xem có thể đạt được chút cơ duyên gì hay không. Chỉ là không ngờ gặp phải phiền phức, mới tìm được cửa vào bí cảnh này, đã bị ngăn ở ngoài. Không chỉ không thể đi vào, vệ sĩ của bọn họ còn bị hao tổn không ít. Con quái vật này không đuổi theo chúng ta, chỉ cắn nuốt người tiến vào bên trong, hay là chúng ta đi bắt một số người Hoa Hạ cho con quái vật này ăn thử xem. Trong đám người này, một người thanh niên trắng nõn đeo kính rộng vàng nhìn mặt Hồ Yên Bình, suy nghĩ một lát rồi nói. Bọn họ dụ mãnh thú này mấy lần, pháp thuật hệ khống chế vô dụng với con mãnh thú này. Bọn họ dùng pháp thuật thương tổn phạm vi lớn với mãnh thú này cũng không đuổi theo đám bọn họ, chỉ cần bọn họ không tiến vào trong tiểu hồ sẽ không sao, muốn dụ mãnh thú này đi là chuyện không có khả năng. Hiện giờ muốn đi vào bí cảnh này, nếu không thể dùng vũ lực chế ngự mãnh thú này, vậy chỉ có thể dùng người cho nó ăn để đi qua, nhìn xem có thể thỏa mãn khẩu vị của con mãnh thú này không. Sau đó lại tiến vào bí cảnh. Nhưng theo hắn suy đoán, khả năng dùng võ lực chế ngự con mãnh thú này là không lớn. Mỗi lần lão tổ của Will tới đều mang lượng lớn nô lệ tiến vào, lúc trở ra chỉ có một mình, như vậy phần lớn là tiến vào bí cảnh này thông qua cho mãnh thú đó ăn. Bắt một số người Hoa Hạ cho mãnh thú này ăn sao, như vậy không được tốt lắm đâu, thực ra chúng ta có thể bắt động vật cho nó ăn.

Trên bầu trời, khe hở như lôi điện cũng hạ xuống đỉnh đầu hắn. Vẻ mặt Mạc Phàm đen lại, sắc mặt khó coi tới cực hạn. Truyền thừa của tạo hóa môn đã không thể dùng cường đại để hình dung bóng dáng vĩ đại trên bầu trời, trái lại cường đại tồn tại vì người như ông ta. Ngoại trừ cường đại ra, hắn còn cảm nhận được khí tức căn nguyên của đạo từ bóng dáng này. Sở dĩ hắn có thể trở thành y tiên số một của tu chân giới, ngoại trừ y thuật cao ra, đọc qua là nhớ, cơ duyên rất nhiều ra, còn phải tiếp xúc với y đạo. Hắn chỉ tiếp xúc với y đạo đã thành y tiên đứng đầu, mà bóng dáng này lại là căn nguyên của đạo, đủ để thấy hắn chênh lệch với bóng dáng này nhiều tới cỡ nào. Lúc hắn đứng dưới chân núi còn chưa biết bóng dáng cao lớn là ai. Đến dưới chỗ bóng dáng này, hắn có thể biết mơ hồ là ai rồi. Nguyên nhân tạo hóa môn biến mất có nhiều cách nói, có người nói môn chủ của tạo hóa môn tìm được một xác ướp cổ bất hủ, muốn luyện hóa nó, kết quả không luyện hóa được thành công, trái lại còn dẫn tới xác ướp cổ phản phệ, cuối cùng còn khiến xác ướp cổ kia diệt cả tạo hóa môn. Cũng có truyền thuyết nói, tạo hóa môn chiếm được quan tài trôi nổi trên 9 tầng trời, một đệ tử của tạo hóa môn vì đạt được lực lượng mà mở quan tài gỗ này ra, chỉ mở ra một góc nhỏ, quả thật thực lực tăng lên vô số lần, nhưng cũng thành ma. Một mình giết sạch toàn bộ người trong tạo hóa môn. Người này tiếp tục giết tất cả phân nhánh khác của tạo hóa môn, mãi đến khi giết sạch người của tạo hóa môn lúc này mới dừng tay. Sau khi người này giết sạch người cuối cùng, thì ngồi trên dốc núi tự sát mà chết. Trừ chuyện đó ra, còn có một truyền thuyết khác. Sau khi tạo hóa môn thành tiên môn lớn nhất tu chân giới, tràn đầy giả tâm muốn mơ ước vị trí của thiên đạo, kết quả bị thiên đạo trừng phạt, diệt tạo hóa môn. Những người của tạo hóa môn này mặc kệ sinh tử, đi đối phó thiên đạo, mơ ước vị trí của thiên đạo hay là thương sinh vạn vật như những lời mới nói hay không hắn không biết. Nhưng tạo hóa môn chân chính gặp tai ương diệt môn, có liên quan tới bóng dáng vĩ đại này. Hư ảnh vĩ đại kia, phần lớn là thiên đạo vô hình vô tướng trong truyền thuyết. Nếu vết trạng do bóng dáng này đánh xuống đụng tới hắn, chắc chắn hắn không có khả năng may mắn thoát khỏi. Không dễ dàng gì hắn mới đi được tới nước này. Sao có thể vì vào bí cảnh này mà chết ở đây, tuyệt đối không thể. Cho dù là thiên đạo cũng không được. Nếu tay hắn không dừng lại được, vậy thì không cần dừng. Nếu thiên đạo muốn diệt hắn, hắn cũng muốn diệt thiên đạo. Cho dù không thành công, cũng phải liều mạng một phen. Nghĩ như vậy hắn nheo mắt lại, kim đan trước đó không thể chuyển động vậy mà bắt đầu chuyển động được, lực lượng như nước chảy vào trong biển rộng rót vào trong ngọc kiếm vô phong trong tay hắn. Một đạo ánh sáng thanh quang tỏa từ trong ngọc kiếm vô phong ra, vô cùng chói mắt trong mắt mọi người. Trước mắt Mạc Phàm lập tức sáng lên, lúc hắn cố gắng dừng lại, cơ thể hoàn toàn không nghe sai bảo, khi hắn muốn liều mạng, linh khí ở trong cơ thể lại vận hành như bình thường. Lúc này hắn như thấy được đường sống từ trong chỗ chết. Không chỉ như vậy, bình thường dùng toàn lực để sử dụng ngọc kiếm vô phong này. Cũng không có cách nào khu động. Cùng lắm là lấy được từ trong thức hải của hắn ra mà thôi. Cho dù lần trước ở vùng băng hải, ngọc kiếm vô phong này cứu hắn một mạng lúc hắn bị nguyền rủa. Lúc này hắn vận chuyển lực kim đan, vậy mà ngọc kiếm vô phong lại có phản ứng. Hắn nhướng mày lên, cũng không quan tâm nhiều như vậy. Đồ trên người hắn, chỉ riêng ngọc kiếm vô phong này là hắn không biết lai lịch, cũng không chia được cấp bậc. Nếu thanh kiếm này sử dụng được ở đây, hắn cầu còn không được. Mạc Phàm nghiến chặt răng, không do dự vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, diễn thiên thần quyết. Thái thượng phá diệt kinh, cùng với quang mang bảy màu trên người hắn, rót toàn bộ vào trong ngọc kiếm vô phong. Lúc trước kiếm quang trên ngọc kiếm vô phong chỉ có vài mét, theo tất cả lực lượng của hắn được rót vào, bỗng nhiên kiếm quang tăng vọt, biến thành mấy chục mét, giống như một thanh thiên ngọc thước lâm không mà đứng. Mạc Phàm rót toàn bộ lực lượng vào trong ngọc kiếm vô phong, không có một chút do dự. Sinh tử dựa vào một trận lúc này, trảm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, nói. Cánh tay hắn trầm xuống, ngọc kiếm vô phong chém về phía bóng dáng vĩ đại trong bầu trời. Đồng thời khe hở dưới chân bóng dáng vĩ đại cũng đến trước người Mạc Phàm. Những bóng dáng xung quanh Mạc Phàm tiến lên cùng hắn đều biến mất trong chớp mắt, một đường rãnh trong đó cũng tới trước người Mạc Phàm. Ngay lúc khe hở sắp chém về phía Mạc Phàm, cuối cùng rất nhiều khe hở do đệ tử của tạo hóa môn tạo ra cũng tới trước mặt bóng dáng vĩ đại kia. Bỗng nhiên khe hở tới trước người Mạc Phàm dừng lại, Kiếm quang trên vô phong của Mạc Phàm chém mạnh lên bóng dáng vĩ đại kia. Bóng dáng vĩ đại này bị kiếm quang chém trúng vốn sửng sốt, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mạc Phàm, uy áp vô thượng giống như trời sập xuống đè lên người Mạc Phàm. Mạc Phàm thầm kêu không hay rồi. Nhưng không đợi bóng dáng vĩ đại kia lại đánh xuống khí tức cường đại, bóng dáng kia như thủy tinh gặp phải một đòn nghiêm trọng đột nhiên bị nghiền nát. Cơ thể to lớn hóa thành từng hạt cát, một phần rơi lên người Mạc Phàm, phần lớn đều biến mất trong không khí. Vẻ mặt Mạc Phàm ngây ngốc, bóng dáng vĩ đại này tuyệt đối không phải bản tôn của thiên đạo, nhưng không phải không có một chút quan hệ với thiên đạo. Nhưng không đợi hắn làm rõ tình hình hiện tại. Bùm, một tiếng khai thiên tích địa nổ ra, màn trời màu lam trên bầu trời biến mất, rơi vào trong tạo hóa trì, toàn bộ xung quanh khôi phục như thường. Núi hoang vẫn là núi hoang, bức tường đổ nát vẫn là bức tường đổ nát như cũ. Mạc Phàm nhìn tạo hóa trì khôi phục như thường, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn không rõ rốt cuộc nơi này có chuyện gì. Nhưng xem ra hắn an toàn rồi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này két một tiếng, không biết vầng sáng lúc trước vẫn bao phủ trên thiên cung biến mất từ lúc nào, bỗng nhiên cửa đá thiên cung mở ra, một giọng nói vô cùng uy nghiêm truyền từ bên trong ra. Nếu cầm pháp bảo tạo hóa của ta, được tạo hóa ấn của ta, dám vào tạo hóa chi môn của ta, có theo tạo hóa chi đạo của ta không? Giọng nói này mới vang lên. Uy áp cường đại đột nhiên xuất hiện, như tinh hà nhật hạ rơi lên người hắn. Vẻ mặt Mạc Phàm khó coi, vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, lúc này mới không quỳ xuống. Nhưng lúc này hắn cũng không chịu nổi, toàn thân không có một chỗ không đau. Ý niệm của hắn vừa động, quần áo đại điện của đệ tử chân truyền của trưởng môn thần nông tông xuất hiện trên người hắn. Hai tay hắn chạm nhau, hơi cúi người nói. Mạc Phàm đệ tử của thần nông tông bái kiến tiền bối tạo hóa môn. Hắn không biết người này là ai, cũng không cảm ứng được người này còn sống hay không, nhưng hắn biết người này mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho dù là quân Mạc Tà cũng không phải đối thủ của vị kia ở bên trong thiên cung. Dám vào tạo hóa chi môn của ta, được truyền thừa tạo hóa môn của ta, có theo tạo hóa chi đạo của ta hay không? Giọng nói kia lại lặp lại. Truyền thừa của tạo hóa môn sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn không biết nhiều về tạo hóa môn lắm, nhưng lúc tạo hóa môn toàn thịnh, 10 đại tông môn cường đại nhất ở tu chân giới cũng không thể so được. Truyền thừa của tạo hóa môn, chỉ sợ 10 đại tông môn cũng không so sánh được. Truyền thừa. Chỉ do dự một lát, Mạc Phàm liền có quyết định, hắn lại cúi đầu về phía thiên cung, Mạc Phàm đệ tử của thần nông tông bái kiến tiền bối của tạo hóa môn. Những lời này vẫn như trước, nhưng ý nghĩa khác biệt rất lớn. Lúc trước là hắn tự giới thiệu, lần này là nói cho tiền bối ở bên trong hắn là người của thần nông tông, tuy truyền thừa của tạo hóa môn không phải là nhỏ, nhưng hắn có thể trở thành y tiên bất tử, toàn bộ dựa vào thần nông tông, cho nên không có biện pháp gia nhập tạo hóa môn, cũng sẽ không gia nhập tạo hóa môn. Lúc hắn nói chuyện, một đạo kiếm khí không biết xuất hiện sau đầu hắn từ lúc nào biến mất không thấy. Nhưng giọng nói tràn đầy uy áp lại vang lên lần nữa. Nếu là đệ tử của bọn họ, không vào tạo hóa chi môn của ta, cũng có thể được truyền thừa của ta, theo tạo hóa chi đạo của ta. Giọng nói này vừa vang lên xong, bầu trời trở nên tối sầm lại, một bàn tay khổng lồ có thể che trời từ trên trời giáng xuống, mỗi một đường vân đều như đạo văn, lập tức vỗ về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Bóng dáng liên tục lưu lại trong không trung, lúc tay đến đỉnh đầu Mạc Phàm đã không kém tay người bình thường bao nhiêu. Nhưng vẻ mặt Mạc Phàm vẫn khẽ đổi, cơ thể vừa mới khôi phục như thường, lập tức bị định tại chỗ. Mắt đảo liên tục. Nếu hắn đoán không sai, tạo hóa môn lưu lại thiên cung này phần lớn là muốn tìm người có duyên với tạo hóa môn. Hắn mang theo tạo hóa trì của tạo hóa môn, trên người lại có tạo hóa ấn, xem như là phù hợp với yêu cầu này. Nhưng hắn không ngờ hắn từ chối gia nhập tạo hóa môn vẫn ban truyền thừa cho hắn. Chỉ sợ nếu vừa rồi hắn đồng ý rời khỏi thần nông tông, gia nhập tạo hóa môn mới không chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn, rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Dù sao cho đến nay phản bội sư môn đều là tối kỵ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Lúc hắn suy nghĩ những chuyện này, cái tay kia đã chạm vào trán hắn. Bùm, một tiếng kinh lôi vang lên trong thức hải hắn,